Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, tiếp ứng nhiệm vụ cũng không như thế nào thuận lợi. Tư Đồ Hùng đuổi qua đi tiếp trở về người cũng chỉ là phái ra đi đội ngũ 1/5 mani còn có. Gần như 2.000 người dừng lại ở xa hơn một chút tiểu thành. Hoặc là có thể nói là phá vây thất bại bị ngưng lại ở nơi đó. Tiểu thành tang thi cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là bị Mặt Thế cảm nhiễm nhân tâm ni một đám người loại dị năng giả dối dám địa. Phương Hắc đạo bá chiếm trong thành sở hữu tài nguyên. Không riêng tiểu thành người sống sót trở thành bọn họ nô bộc. Ngay cả qua đường bộ đội chủ ý đều dám đánh. Từ bị tiếp trở về dân cư biết được, kia bang nhân có cường đại hỏa lực, hơn nữa dùng vô tội người sống sót làm mồi dụ, đại đội trưởng biết ơn thế không ổn, liền đem cứu trở về tới người toàn bộ đưa tới tiểu thành bên cạnh một cái hầm trú ẩn núp vào. Nhưng này chỉ là nhất thời chi kế, cũng không thể lâu dài, thời gian dài, đừng nói tới ở bên ngoài uy hiếp, liền tính là bên trong cũng sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Bởi vì vội vã lên đường, cho nên đội ngũ đều là quần áo nhẹ da trần, cũng không có mang nhiều ít vũ khí hạng nặng cùng đồ ăn. Có thể chống đỡ thời gian, tự nhiên cũng liền hữu hạn, liền tính hành quân gấp, muốn đuổi tới cái kia tiểu thành cũng muốn 3-4 giờ thời gian. Mà ban đêm cũng không thích hợp nhân loại đi ra ngoài. Tư Đồ Hùng chỉ là ngồi ở chỗ kia. Sau đó liền truyền ra thủ lĩnh quyết định ngày mai sáng sớm khởi hành mệnh lệnh. Đối này người chung quanh đương nhiên tiếp nhận rồi. Mễ Diễm Tình cũng đương nhiên lười phun tào. Mạnh Lâm đem Hùng Vĩ đám người mang theo lại đây. Nói như thế nào cũng là đột nhiên gia nhập đội ngũ người. Tự nhiên không thể hỏi cũng không hỏi. Tư Đồ thủ lĩnh, Hùng Vĩ cũng là cái có đầu óc. Chỉ là cùng đại bộ phận nam nhân giống nhau. Luôn là không tự giác thua tại nữ nhân trên người. Chúng ta phía trước chính là từ Tây Bắc căn cứ ra tới. Vốn là chuẩn bị đi trước Hát Thị tìm kiếm thân nhân, Tô Mông cùng Vương Ninh đám người cũng đứng ở Hùng Vĩ bên cạnh, bất qua cố ý vô tình cùng Tần Nhã Nhi kéo ra điểm khoảng cách. Vốn dĩ đồng hành có 50 nhiều người, cũng coi như là cái không nhỏ đội ngũ, nhưng ai biết nửa đường thượng gặp tang thi chiều. Cho nên chỉ có thể lui về tới, Mạnh Lâm cau mày mở ra Hoa Quốc bản đồ cùng nhà mình căn cứ thế lực. Trong phạm vi tiểu bản đồ, từ GS tỉnh đi ra ngoài thẳng đến Hát Thị, trung gian muốn đi ngang qua 4 cái tỉnh ra mã 8 thị. Dựa theo Hùng Vĩ đám người 3 cái cuối tuần đánh cái qua lại thời gian tính. Hẳn là nhiều nhất đến HB tỉnh, khoảng cách căn cứ 2 cái tỉnh thị. Hẳn là tạm thời không vì uy hiếp đến căn cứ, hơn nữa thoạt nhìn tạm thời là đừng nghĩ đi Hát Thị. Chúng ta tưởng gia nhập Tư Đồ thủ lĩnh đội ngũ, không biết có thể hay không? Mạnh Lâm dương mắt nhìn Hùng Vĩ liếc mắt một cái, người này nhưng thật ra phản ứng mau, quay đầu lại nhìn mắt nhà mình bàn một khuôn mặt làm ra yêu quốc yêu dân dạng kỳ thật đang ngần. Người thủ lĩnh, đáng tiếc này mị nhãn vứt cho người mù. Chúng ta là quân đội bộ đội, cho nên ở tiếp thu nhân viên khi có nhất định quy định, Mạnh Lâm tầm mắt đảo qua Hùng Vĩ trong đội. Ngũ người, nhưng thật ra ở Tô Mông mấy người trên người dừng lại một lát. Các ngươi có thể trước đi theo chúng ta, chờ tới rồi căn cứ mới quyết định. Tô Mông mấy người hướng Mạnh Lâm gật đầu chào hỏi qua. Nói như thế nào cũng đều ở thành phố A đã gặp mặt nhận thức người. Hùng Vĩ cũng đi theo nhìn mắt Tô Mông đám người, thoạt nhìn vừa rồi thật không phải chính mình ảo giác, này mấy người phụ nhân thật sự nhận thức quân đội người. Tần Nhã Nhi vẫn luôn cúi đầu, dùng ái mộ ánh mắt trộm nhìn ngồi ở bên cửa sổ người. Tần Nhã Nhi là đã hạ quyết tâm, nhất định phải đãi ở cái này quân đội trong đội ngũ. Nhất định phải đãi ở cái này nam nhân bên người, ta là nhị cấp chữa khỏi hệ dị năng giả. Tần Nhã Nhi kiều nhu đứng ra. Tay nhỏ nhéo chính mình góc váy, trên mặt mang theo nhàn nhạt đỏ bừng. Xem đi, chính là như vậy, những cái đó nóng bỏng ánh mắt, Đây mới là chân chính nên thuộc về chính mình đồ vật. Tần Nhã Nhi đột nhiên ra tiếng làm Hùng Vĩ trong ánh mắt hiện lên một tia tối nghĩa. Thoạt nhìn nữ nhân này là hạ quyết tâm muốn thoát ly chính mình đội ngũ. Nga, nhị cấp chữa khỏi dị năng giả. Mạnh Lâm cảm thấy hứng thú nhìn Tần Nhã Nhi, mặc kệ khi nào chỗ nào. Chữa bệnh nhân viên vĩnh viễn là không đủ dùng. Hiện tại tới trình độ nào? Chữa khỏi hệ dị năng cùng bình thường dị năng bất đồng. Liên tính không gian dị năng giả cũng có thể dùng bao lớn không gian trang nhiều ít đồ vật tới cân. Nhắc, chính là chữa khỏi hệ liền không hảo làm ra phiến diện tiêu chuẩn. Tần Nhã Nhi nói chính mình là nhị cấp, nhưng là ở Mạnh Lâm đám người xem ra này cũng chỉ là một cái chẳng qua khái niệm mà ni rốt cuộc có. Thể làm được cái gì trình độ, cũng không có một cái rõ ràng khái niệm. Rốt cuộc trong đội ngũ đến nay còn không có chữa khỏi hệ dị năng giả. Hiện giai đoạn, có thể trị liệu đại bộ phận ngoại thương, Tần Nhã Nhi ửng đỏ gương mặt. Sợ hãi nhìn Tư Đồ Hùng liếc mắt một cái, nhưng là ta có thể cảm giác được, ta lập tức liền phải thăng cấp, chờ tới rồi ba cấp. Trên cơ bản chỉ cần người còn có một hơi ở, đều có thể cứu sống, lúc này, không riêng gì Mạnh Lâm. Ngay cả bên cạnh Tô Mông bọn người hướng Tần Nhã Nhi đầu đi kỳ dị ánh mắt. Phía trước ở tiểu đội, cũng chỉ gặp qua nữ nhân này bang nhân trị liệu hạ những cái đó có thể không miệng vết. Thương, đến không biết cư nhiên đã lợi hại đến trình độ như vậy. Hùng Vĩ ánh mắt càng thêm tối nghĩa, trong lòng cũng biết chính mình là khẳng định lưu không được người. Chữa khỏi hệ dị năng giả hiếm lại trình độ. Cũng không so không gian hệ dị năng giả thiếu. Ân, thực hảo, vậy ngươi liền trước xếp vào hậu cần chữa bệnh tổ. Chờ trở lại căn cứ lại đi thí nghiệm một chút, Mạnh Lâm sảng khoái hạ quyết định. Chỉ cần nghĩ về sau các chiến sĩ bị thương có thể được đến đúng lúc trị liệu. Đều có điểm hận không thể trực tiếp đem người này nhét vào chạy máy tổ. Thủ lĩnh, ngươi xem được không? Mọi người tầm mắt theo Mạnh Lâm nhẹ nhàng ngữ điệu nhìn về phía Tư Đồ Hùng. Sau đó theo kia trương suy nghĩ sâu xa chung mặt xem qua đi. Mễ Diễm Tình đồng dạng vẻ mặt thâm trầm nhìn ngoài cửa sổ. Một tay chống cằm ngồi ở Tư Đồ Hùng bên cạnh, Mạnh Lâm trong lòng một cái giật mình. Không phải là lại có tình huống như thế nào đi. Phạm vi 10 dặm trong vòng. Đều bị quét sạch ân, thoạt nhìn hẳn là thực an toàn ân, vậy là tốt rồi. Mạnh Lâm ngực kích động cuối cùng bình phục xuống dưới. Chỉ cần không phải có cái gì nguy cơ, liền tính này hai người đối thoại nhảy lên đến hệ ngân hà ở ngoài đều không phải chính mình muốn. Quan tâm sự tình, hảo, cứ như vậy, 001, người dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi đi. Tần Nhã Nhi mở to một đôi mắt to. Không dám tin tưởng nhìn kia từ đầu tới đuôi đều không có xem chính mình liếc mắt một cái Tư Đồ thủ. Lĩnh, trong ánh mắt nháy mắt tràn ngập nhè nhẹ hơi nước, tràn ngập vô tội đáng thương ước số. Tại sao lại như vậy? Theo đạo lý không nên như vậy à? Đáng tiếc 001 quá mức nam nhân, một chút thương hương tiếc ngọc ý tưởng đều không có. Hướng Hùng Vĩ gật đầu ý bảo lúc sau, thẳng đi con đường của mình. Hoàn toàn không bận tâm phía sau cốt truyện, mặc kệ Tần Nhã Nhi nguyện ý hay không, vẫn là bị người dẫn đi. Tô Mông mấy người nhưng thật ra buồn cười nhìn mắt Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng ở chung hình thức. Biểu tình cuối cùng nhẹ nhàng lên, bọn người đi rồi, Mễ Diễm Tình lập tức đứng dậy. Mạnh Lâm, đi đem Thích Mộng kêu đến đây đi, rốt cuộc, nhìn như vậy nhiều thứ, rốt cuộc, đến ta biểu hiện ta chủ nghệ lúc. Vẫn luôn tránh ở một bên đường Thái cùng Mục Vũ lập tức bước ra khỏi hàng. Đi theo Mễ Diễm Tình đi ra ngoài. Mạnh Lâm bi thương nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Ý bảo bên cạnh 002 đi kêu người. Tư Đồ Hùng từ đầu tới đuôi tư thế cũng chưa như thế nào biến quá. Tiếp tục yêu quốc yêu dân. Mễ Diễm Tình đi đến thôn chính giữa. Trong đội đã có ánh mắt người đem buổi chiều bắt được kia ba con biến dị thú thi thể cầm lại đây. Một người cao gà trống đã bị lột sạch mao, bò cũng bị trói lại tứ chi treo ở một bên. Con thỏ sinh thời thoạt nhìn chính là tốt nhất khi dễ. cho nên đã bị phanh thây xong chỉ còn lại có một chương tuyết trắng da long. Kêu ta làm cái gì, Thích Mộng bị hai cái binh lính một tả một hữu mang lại đây. Nhìn Mễ Diễm Tình trên mặt đều sắp bài trừ mực nước. Phóng điểm nước, Tẩy Thịt Vương Đại Nghiêu đã cõng xong đao đứng ở một bên. Chỉ chờ Mễ Diễm Tình ra lệnh một tiếng bắt đầu, bào đinh giải nghiêu. Thích Mộng nhìn kia hai khẩu nồi to, sắc mặt càng khó nhìn. Chính ngươi sẽ không lộng sao? Vì cái gì nhất định phải tìm ta? Không có mặt khác thủy hệ dị năng giả sao? Mễ Diễm Tình bình tĩnh nhìn Thích Mộng. Thủy, chờ Thích Mộng phóng hảo hai đại nồi thủy. Cao Tiểu Minh chờ một chúng hỏa hệ dị năng giả đã bắt đầu nhóm lửa. Từ mọi người biết được dị năng phải chuyên cần luyện mới có thể thăng cấp lúc sau. Đối với loại này, vì nhân dân phục vụ, sự tình càng thêm không bài xích. Ở tuyệt đối an toàn tiền đề hạ, ngày mai buổi sáng 6 giờ đa tài sẽ bắt đầu tân một vòng chiến đấu. Như vậy hiện tại, liền tính dị năng dùng hết cũng sẽ không chậm trễ bất luận cái gì sự tình. Vương Đại Nghiêu được đến Mễ Diễm Tình ý bảo. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát biểu diễn vừa ra cốt nhục chia lìa tiết mục. Mễ Diễm Tình nghiêm túc hiếu học, ở đối phương toàn giải bò lúc sau cũng thành công đem gà trống ngũ mã phanh thây. Nồi to thủy đã cút ngay, tiểu mễ cũng bị kéo đảm đương cu ly. Mễ Diễm Tình hào sảng vung tay lên, đem hai đôi thịt ném vào nồi to. Mễ tiểu thư, ngươi vừa rồi có cấp gà lấy máu sao? Vương Đại Nghiêu trà lau tổ truyền bảo đao, đứng ở nồi biên nhìn hỏa hậu, tùy ý hỏi, ngoặc kép, con muốn lấy máu sao? Cẩn thận ngẫm lại vừa rồi Vương Đại Nghiêu động tác phía trước giống như là có lấy máu cái này động. Tác, Mễ Diễm Tình bình tĩnh chăm chú nhìn đối phương, kia không quan trọng, ha ha ha ha, Mễ tiểu thư nói chính là, Vương Đại Nghiêu cư nhiên cũng nghiêm trang đồng ý Mễ Diễm Tình quan. Điểm mần ni, là ngươi muội nha, bị người kéo đến cái thứ ba nồi to bên cạnh phóng thủy Thích Mộng cả người đều bắt đầu vặn vẹo. Đối với Mễ Diễm Tình phẫn hận nâng cao một bước, bếp thượng làm cơm tập thể nồi to, ba cái xuống dưới cũng đủ Thích Mộng sắc mặt tái nhợt. Phóng hảo đệ tam nồi thủy, phẫn hận ngồi ở một bên nhìn Mễ Diễm Tình động tác. Đối với cái này quả thực hắc ám liệu lý giới tân tinh người. Thích Mộng vĩnh viễn không nghĩ ra này bọn đàn ông vì cái gì còn như thế nhạc không mệt này làm này. Nấu cơm mần ni từ bị nữ nhân này phát hiện chính mình căn bản không có can đảm đối nàng làm ra cái. Gì thực chất tính thương tổn lúc sau. Chính mình nhật tử quả thực liền ở nước sôi lửa bỏng bên trong giống nhau. Hậu cần tiểu đội sớm chuẩn bị tốt thất linh tinh đồ vật. Thứ bậc một lần thủy qua đi vớt ra thịt bắt đầu bùm bùm hô hô hô chặt thịt. Thích Mộng trắng bệch khuôn mặt nhỏ thả đệ tứ nồi thủy. Sau đó vẫn không nhúc nhích ngồi. Tuy rằng ở như vậy tra tấn hạ chính mình năng lực đích xác có tiến bộ. Tỷ như nói ngay từ đầu chỉ có thể phóng hai nồi thủy hiện tại có thể phóng bốn nồi. Chính là như vậy tiến bộ căn bản không phải chính mình muốn. Hảo sao? Mễ Diễm Tình đem ba lô đặt ở bên cạnh, bên trong có đã sớm chuẩn bị tốt gia vị cùng một ít nhu yếu phẩm. Lý luận thượng, Mục Vũ cũng vẻ mặt túc mục đứng ở bên cạnh, Mễ tỷ từ căn cứ đi thời điểm chính là làm chính mình trang một đống mới mẻ rau dưa. Không gian dị năng giả không gian tuy rằng chỉ có thể vào hành ngắn ngủi giữ tươi. Nhưng dưới loại tình huống này vẫn là không sao cả. Băm tốt thịt qua lần thứ hai thủy, đệ tam biến thủy đã thay Mễ Diễm Tình chính mình không gian thủy. Chính ngươi rõ ràng chính là thủy hệ dị năng, vì cái gì luôn là áp bức ta. Thích Mộng nhìn kia nháy mắt đầy thứ năm nồi cùng thứ sáu nồi thủy. Phát điên giống giận, Mễ Diễm Tình không dao động, nghiêm túc đem thịt toàn bộ bỏ vào không gian trong nước. Sau đó từng người ngã vào nửa bao muối. Lại đem Mục Vũ bên kia đã sớm tẩy tốt rau dưa tay xé vài cái trực tiếp ném đi vào. Chờ hết thảy hoàn công, chỉ huy người khác đắp lên nắp nồi, mới bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Thích Mộng. Ta chỉ là tưởng cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội như vậy ta một chút đều không nghĩ. Muốn hảo sao, Mễ Diễm Tình ngồi vào Thích Mộng bên cạnh, vẻ mặt cao thâm khó đoán nhìn hai khẩu nồi to, bên tai là Thích Mộng phẫn nộ kêu gào. Trong không khí chậm rãi bắt đầu tràn ngập hương khí, không gian thủy thật là một cái thứ tốt, nấu cơm siêu cấp hương. Thích Mộng vẻ mặt như là dẫm lên cước chó biểu tình nhìn nồi to bên cạnh vây quanh một vòng người. Kia một đám vẻ mặt vui mừng nhìn Mễ Diễm Tình biểu đạt đối này trù nghệ tán thưởng nam nhân. Các ngươi đôi mắt đều mù sao, nơi nào nhìn ra nữ nhân này sẽ nấu cơm. Cấp heo làm trình tự làm việc đều phải so cái này kỹ càng tỉ mỉ một chút hảo sao. Mặc kệ Thích Mộng trong lòng lại như thế nào kêu gào. Nửa giờ sau đúng giờ lại đây Tư Đồ Hùng mới là đối nàng tâm linh cuối cùng một kích. Loại này cấp heo ăn đồ vật, vì cái gì thủ lĩnh có thể ăn như vậy thỏa mãn. Ô ô, nhân gia mới là chủ nghệ bát cấp chọn môn học Đông Phương nấu nướng học viện chương trình học cao. Tài sinh a, Mễ Diễm Tình tò mò nhìn Thích Mộng khóc tăng mặt, đối nữ nhân này quả thực tràn ngập nghi hoặc, gặp qua âm ngoan, gặp qua trang thuần khiết, thậm chí gặp qua thật thuần khiết, nhưng nữ nhân này luôn là ở đổi mới chính mình đối nữ nhân nhận chi. Ngay từ đầu tự chủ trương đem hai người định vị đến tình địch vị trí. Chính là cho nàng trăm ngàn trăm lần cơ hội cũng không dám thật sự đối chính mình thế nào. Miệng dao găm tâm đậu hủ đều là đánh giá cao nữ nhân này. Chỉ biết ngoài miệng kêu gào trên mặt âm ngoan, lại liền chỉ gà cũng không dám sát. Ngươi như vậy xuẩn, còn thích Tư Đồ Hùng. Các ngươi là không có hảo kết quả, trước đừng nói dị năng giả có thể hay không sinh dục hậu đại. Hai tử chỉ số thông minh đều là cùng mụ mụ này một cái ngươi đều sẽ không được đến Tư Đồ người nhà. Tán đồng đi. Thích Mộng nháy mắt biến sắc mặt, bị tơ máu hướng hồng hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm Mễ Diễm Tình. Sắc mặt nhăn nhó nhìn đối phương, sau đó rốt cuộc không nhịn xuống nhào tới đôi tay loạn choạng đối phương bả vai. Ngươi cái này đáng chết nữ nhân, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đang làm gì? Một đạo tựa như thực chất sát khí làm Thích Mộng nháy mắt làm lạnh xuống dưới. Cứng đờ thân mình chậm rãi quay đầu lại. Tư Đồ Hùng đứng ở chính mình phía sau cách đó không xa. Ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau xẹt qua chính mình đôi tay. Thích Mộng hoảng sợ nháy mắt buông ra chính mình bắt lấy Mễ Diễm Tình đôi tay. Cả người đều bắt đầu run rẩy nói không ra lời. Không có gì, nàng chỉ là bởi vì thích ta muốn hôn ta một chút mà thôi. Mễ Diễm Tình bình tĩnh đứng lên. Chờ Tư Đồ Hùng đi tới đem chính mình ôm vào trong ngực. Nhìn Thích Mộng càng thêm trắng bệch sắc mặt, còn có Tư Đồ Hùng càng thêm muốn giết người biểu tình lại lần nữa khẳng định chính mình quan. Điểm mần ni mỗi cái trong nhà đều phải có một cái người thông minh. Ngươi xem, Tư Đồ Hùng đều xuẩn thành như vậy, ngươi cùng hắn quả nhiên là không có hảo kết quả đi. Nàng, là của ta. Tư Đồ Hùng chậm rãi tới gần Thích Mộng. Chậm rãi nâng lên tay phải thượng là tư tư rung động điện quang. Túc sát biểu tình còn có tuyệt sát thủ đoạn, làm Thích Mộng một cái không nhịn xuống khóc ra tới. Ô ô, ta không phải, ô ô, ta không phải thích nàng a, ta thích chính là ngươi a. Ô ô, Thích Mộng khóc thật sự quá mức thê lương. Tư Đồ Hùng khinh bỉ hừ nhẹ một tiếng lôi kéo Mễ Diễm Tình rời đi. Biết sai là được. Còn dám quấn lấy chính mình người, lần sau giết chết nàng. Mễ Diễm Tình đồng tình nhìn cái kia bị dọa ngồi vào trên mặt đất đau khóc thành tiếng người. Ta liền nói các ngươi không hảo kết quả đi, ngươi xem đi, tác giả có lời muốn nói. Vốn là nghĩ trọng giới thiệu một chút Mễ Diễm Tình hắc ám liệu lý. Vì cái gì kết quả biến thành cái dạng này, khiến cái kia đàn chỉ là bởi vì các ngươi mua vê văn bị hài hòa. Cảm thấy không thể cho các ngươi có hại cho nên đem một ít nội dung đặt ở trong đàn. Không có gì mặt khác yêu cầu. Đại gia không cần có trong lòng gánh nặng o. O tương đương. Hết chương.